Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 126, người ở trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nóng ướt đầu lưỡi ở liếm mặt của nàng. Còn có mắt, trên đầu lưỡi gai ngược rất dịu dàng. Hạ Ca khó khăn từ miệng trong nước mở mắt. Nhỏ vụn ánh nắng rơi xuống dưới. Lam hoa mai hươu sáng mắt sáng. Hạ Ca đầu não chậm chạp nửa ngày mới phản ứng được. Mê Đồ Lộc, hừm hừm. Mê Đồ Lộc nghe thấy nàng gọi nó. Yêu nhã vây quanh nàng chuyển hai vòng. Không có Mê Đồ Lộc cản trở tầm mắt của nàng. Hạ Ca lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình ở nơi nào. Nàng dựa một cái cây. Chung quanh cây rừng tươi tốt. Ngẫu nhiên có cũ nát thủ linh khôi lỗi chết lặng đi qua. Máy móc con mắt cứng ngắc trên người Hạ Ca chuyển hai vòng. Sau đó làm như không thấy đi ra. Phía sau núi. Đúng, đi Bạch Mộng Huyệt thời điểm. Nàng là mang theo Mao Tình chạy trốn tới phía sau núi. Sau đó vẫn là không kịp. Tiến Bạch Mộng Huyệt, gặp Lục Giao, lấy được Bát Hoang ống sáo. Còn gặp Sở Y, sau đó. Hiện tại thế nào? Phảng phất giống như một đạo sấm sét bỗng nhiên ở não hải nổ tung. Hạ Ca nhảy lên một cái. Nàng hốt hoảng bốn phía nhìn. Tiểu Hồ Điệp, một con lông xù hầu tử thuận cây mây leo xuống. Một đôi màu nâu con mắt nhìn thấy nàng nhìn. Chờ một lúc leo đi lên. Sau đó không đầy một lát leo xuống. Móng vuốt vung lên. Một cái quả hồng. Ba tức. Một tiếng đập vào trên mặt của nàng. Giống như ở nói với nàng. Hồ Điệp không có. Quả hồng nát có một cái. Hạ Ca. Chín mọng quả hồng sền sệt khét một mặt. Màu da cam chất lỏng ngọt ngào. Hạ Ca mặt không thay đổi ngẩng đầu. Cái kia ném quả hồng hầu tử đem đít đỏ đối nàng vểnh lên. Đến. Suy thời điểm ngay cả hầu tử đều khi dễ người. Tìm không thấy người. Không hiểu thấu liền trở lại. Hạ Ca dựa cây. Có chút xa sút tinh thần. Mê Đồ Lộc tới. Lại bắt đầu liếm mặt của nàng. Đem trên mặt nàng quả hồng nước liếm lấy không còn một mảnh. Hạ Ca. Thật sự là vất vả ngươi. Tiểu Khôi. Hạ Ca hoán hai tiếng hệ thống. Nghĩ muốn hỏi một chút tình huống. Nhưng mà. Trong dự liệu Hào không đáp lại. Quả nhiên là cái cũ kỹ hệ thống. Chỉ cần nàng một ngủ một bộ mê. Lập tức đi theo cắt điện ngủ đông. Đợi nàng tỉnh lại thật lâu mới có thể khởi động. Bạch chìa khóa không thấy. Không hiểu thấu liền rời đi Bạch Mộng Huyệt. Sở Y sao? Còn lưu tại Bạch Mộng Huyệt. Còn có cái kia thanh âm kỳ quái. Cùng ở Bạch Mộng Huyệt nhìn thấy những vật kia. Còn có cái kia đấu bồng đen người. Là đại sư tỷ. Nhưng là tuổi tác hoàn toàn không hợp a. Nàng móc ra màu đỏ đan phong trưởng lệnh. Ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Nếu như là lớn lời của sư tỷ. Không được, mặc dù hy vọng xa vời. Ít nhất phải xuống núi nhìn xem. Vuốt vuốt có chút nhức đầu huyệt thái dương. Hạ Ca đứng lên. Trên cây con khỉ kia còn tại đối nàng nháy mắt ra hiệu. Hạ Ca cười lạnh một tiếng. Từ dưới đất đá lên một khối đá, một kích tất chúng. Kít ngao, tiểu thạch đầu, ba, đến đánh vào hầu tử đít đỏ bên trên. Hầu tử thảm liệt hét lên một tiếng. Ngao ngao ôm cái mông chạy. Bóng đêm hơi sâu. Tiểu thư, ngài đi nơi nào? Ngài rốt cục trở về. Tiểu thiền mơ hồ cảm giác không đúng. Nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngài, thế nào? Tiểu thiền là Sở gia thị nữ. Từ khi Sở gia nhị tiểu thư từ lần kia mất tích sau khi trở về. Lão gia tự cảm thấy mình thẹn với đứa bé này. Đặc biệt mới đổi một nhóm thị nữ đến phục sức nàng. Tiểu thư đặc biệt thích cười. Cười lên cũng đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Khiến người vui vẻ. Nhưng không biết vì cái gì. Rõ ràng tiểu thư cười thật ngọt ngào. Tiểu thiền liền là cảm thấy nàng vẫn luôn rất không vui. Kia nụ cười ngọt ngào dưới. Tựa hồ luôn luôn ẩn giấu đi càng sâu đồ vật. Chỉ có đối mặt đại tiểu thư thời điểm. Tiểu thiền mới sẽ thấy nàng toát ra một điểm tình cảm. Căm hận tình cảm. giống như là một cái chỉ sẽ cười con rối búp bê. Tại nhìn thấy đại tiểu thư trong nháy mắt đó, liền bị rót vào căm hận linh hồn, ngay thẳng dứt khoát chán ghét. Cho nên, Tiểu Thiền rất ít ở thời gian khác, nhìn thấy biểu lộ u ám nhị tiểu thư, đen nhánh tóc chán dưới, cặp kia nửa đêm giống như con mắt bây giờ nhuộm âm hàn cùng băng lãnh. Nàng rõ ràng dẫm lên ánh trăng trở về, nhưng không có nửa phần ánh trăng dịu dàng. Quần áo trên người cũng nhiễm một chút cho bụi, nhìn qua có chút chật vật. Tiểu thư, thay y phục. Tiểu Thiền đi lên, muốn cho tiểu thư thay quần áo khác, ai ngờ lại bị lạnh lùng đẩy ra. Tiểu Thiền hơi sững sờ, ngẩng đầu, lại chính đối mặt thiếu nữ rét lạnh mặt mày. Tiểu Thiền theo bản năng lùi lại một bước, không đổi, Sở Y An tĩnh nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười, có chút câu lên khóe môi, đen nhánh âm lãnh đôi mắt nghênh tiến dịu dàng ánh trăng. Tóc đen như mực, thiếu nữ dịu dàng phảng phất giống như vừa hiện hoa quỳnh, mở dưới ánh trăng bên trong, tàn lụi trong hồng trần, để cho người ta lưu luyến si mê. Tiểu Thiền một chút nhìn ngây người, Sở Y nhàn nhạt cười một tiếng, xích lại gần, thanh âm nhu hòa, ta xem được không? Tiểu Thiền nghẹn ngào, qua thật lâu mới cứng ngắc tìm về thanh âm của mình. Tiểu thư, luôn luôn là đẹp mắt, hôm nay cười lên, càng đẹp mắt, như vậy, Sở Y thu hồi ánh mắt, nguyên lai, đẹp mắt a, nàng lần theo ký ức, đi đến trước gương, nàng kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, thế giới của nàng, đen kịt một màu. Cố Bội Cửu đem bị vây ở Bạch Mộng Huyệt bọn hắn cứu được trở về. Rời đi Bạch Mộng Huyệt sau mấy người rơi tại Khô Trúc thôn nguyên lai ở địa phương. Một mảnh hoang vu bên trong, Sở Y con mắt mới bắt đầu từ từ xem gặp ánh sáng. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, hắc ám tan hết, có ánh sáng tiến đến. Trong tầm mắt là chân trời sáng lạn thần hy. Còn có cách đó không xa ôm một thanh trúc vỏ kiếm. Kinh ngạc sững sờ thiếu niên. Diệp Trạch, con mắt lại có thể thấy được. Sở Y nhìn thoáng qua Diệp Trạch, lại thấy được bên hông đối phương thiếu sừng quỷ long ngọc. Có chút nheo lại mắt hạnh, nghĩ đến trước đó tự mình, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười. Ta sẽ phụ trách mang mọi người trở về. Cố Bội Cửu đứng ở đằng xa, thanh âm thanh linh. Sở Y quay đầu lại, sắc trời mây ảnh bên trong, cái kia cùng Hạ Vô Ngâm mặc đồng dạng đan phong tố y thiếu nữ chói mắt cơ hồ có chút chói mắt. Cố Bội Cửu, cơ hồ là sau một khắc, Sở Y liền nhớ lại đến, nàng lần kia đi đan phong gặp phải toàn thân ướt đẫm tiếu dung sán lạn thiếu niên. Cùng trước mắt đan phong đại đệ tử, đã từng mơ hồ thiếu niên mặt mày, một chút liền rõ ràng. Hắn, hoặc là nói nàng, đứng sau lưng Cố Bội Cửu, rất ỷ lại dáng vẻ. Nàng đối nàng cười, ghen ghét, thêu lên ngân điệp tay áo dưới. Thiếu nữ nắm đấm có chút siết chặt, thật ghen tị, ghen ghét, đều nhanh chết mất. Cố Bội Cửu à, từ Khổ Chủ thôn trở về, đến đại điện, Sở Y thấy được cái kia ở Bạch Mộng Huyệt bỏ xuống nàng thiếu niên. Nhìn qua rất tinh thần. Sở Y hững hờ nhìn qua cây cột, nghĩ, rất tinh thần a, ca ca. Đan phong đại đệ tử dăm ba câu liền tháo xuống Hạ Vô Ngâm trên thân ma giáo gian tế hiểm nghi, đồng thời làm cam đoan nàng không phải. Cố Bội Cửu thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ta tin tưởng nàng. Sở Y nghĩ, thật là khiến người cảm động, cho nên ca ca là bởi vì nàng mới bỏ xuống tiểu hồ điệp sao? Nàng nhìn qua, đúng là một cái so tiểu hồ điệp muốn đáng giá phó thác người đâu. Sở Y nhìn qua sau lưng Cố Bội Cửu thiếu niên, bên môi tiếu dung băng lãnh lại vô tội, hồi ức im bặt mà dừng. Hắc ám trong điện, Sở Y thu hồi suy nghĩ, hai mắt vô thần nhìn qua tấm gương, nghĩ, quả nhiên như nàng sở liệu, rời đi cái kia gọi Diệp Trạch thiếu niên không lâu. Con mắt cách bốn canh giờ, liền chậm rãi thấy không rõ lắm. Ngươi sẽ nhìn thấy, ta sẽ để cho ngươi trông thấy. Ta thề, Diệp Trạch trong tay Quỷ Long Ngọc, ngoài ý liệu nhận sai. Ha, ca ca là cái thủ tín người. Sở Y tự lẩm bẩm, hay là, đến cùng là ta lòng quá tham. Họa mệnh thanh âm vặn vẹo dữ tợn. Hắn vứt bỏ ngươi. Trong nháy mắt đó, Sở Y cảm thấy mình tâm đều đã chết. Dịu dàng tâm chết mất. Ca ca, ngươi tin không? Tiểu hồ điệp chết mất nữa nha. Cho nên, Du Xê Võ Y G cũng chỉ có thể từ trống rỗng trống không chỗ bành trướng. Chỉ có thể lại lòng tham một điểm. Một bên Tiểu Thiền ôm quần áo, có chút lo lắng bất an nhìn qua có chút cử chỉ điên rồ Sở Y. Tiểu thư, biến thành ta đi. Sở Y đưa tay, một tay dịu dàng vuốt ve tấm gương, thon dài lông mi rủ xuống, một cái tay khác nắm vuốt nàng mang ở ngực sừng rồng, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Bảy phần dịu dàng mặt mày ẩn giấu ba phần dịu dàng. Từ người người chỗ luyến cao cao tại thượng, đến ngã vào trong bùn, không nhân ái ngươi. Như thế, ngươi chính là của ta nha. Bóng đêm thật sâu, rất đen rất tối. Không sao ca ca, thiếu nữ con mắt không mang như đêm tối, giống như là ở đối người nói chuyện, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Coi như ngươi không có gì cả, cũng không cần sợ nha. Sở Y bên môi nhếch lên ba phần dịu dàng. Chết đi tiểu hồ điệp, sẽ còn như quá khứ yêu như nhau ngươi. Tiểu Thiền hơi có chút run rẩy, trong tay quần áo lặng yên rơi trên mặt đất. Tiểu thư, Sở Y nghiêng mắt, đen nhánh con mắt mang theo nồng đậm u ám, bên môi ý cười lạnh lạnh lại dịu dàng. Như vậy, ca ca liền cũng không còn có thể bỏ lại ta nha. Tiểu Thiền âm thanh run rẩy, nhị tiểu thư, ngài. Hắc ám trong điện, trầm mặc lan tràn. Sở Y nhẹ nhàng cười một tiếng, cười cười, chậm rãi chảy ra nước mắt tới. Ca ca, ta có chút không nỡ. Dưới núi ma giáo giống như có lẽ đã lui binh. Trước đó kiếm phong bởi vì bệnh tật luống cuống tay chân, cũng không có chú ý tới hạ ca mất tích, mà lại nàng cũng không có ở Bạch Mộng Huyệt ngốc thật lâu. Tính toán đâu ra đấy, chỉ có 3-4 ngày. Đợi nàng lúc trở về, đại sư tỷ cũng quay về rồi. Cho nàng làm sáng tỏ. Nói cái kia con rối là nàng tự mình làm. Có Đan Phong đại đệ tử tự mình nói đảm bảo. Mà lại nàng lại là Đan Phong cái thứ hai trở thành huyền cấp đan sư người. Lại thêm nàng bách hồn đan cung cấp. Cuối cùng Thường Lam không nói gì. Ma giáo gian tế chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Chỉ là trên đại điện, hạ ca thấy được Sở Y. Con mắt của nàng tựa hồ lại có thể nhìn thấy. Rất sáng, nhờ có trước đó cùng tiểu hồ điệp chung đụng phúc khí. Hạ ca có thể một chút phân biệt ra được nàng là có phải thật vậy hay không nhìn không thấy. Sở Y điềm nhiên như không có việc gì nhìn chằm chằm một bên chống đỡ đỉnh trụ. Không có nhìn nàng, nhưng tóm lại, không có việc gì liền quá tốt rồi. Hạ ca thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, bất kể vì cái gì Sở Y sẽ cùng theo sư tỷ trở về. Sư tỷ bọn hắn không phải đi Khổ Trúc thôn thu thập ác quỷ triều sao? Vì sao lại gặp được ở Bạch Mộng Huyệt Sở Y, sư tỷ sư tỷ? Kiếm phong dưới núi, hạ ca đi theo thiếu nữ sau lưng, cười hì hì, mấy ngày không thấy, sư tỷ lại dễ nhìn không ít a. Cố Bội Cửu đi ở phía trước, thanh âm nhàn nhạt, mấy ngày nay ngoại trừ ma giáo tấn công núi, Đan Phong có hay không những chuyện khác? Mất tích 3 ngày hạ ca. Hạ ca pha trò, a ha ha, có a, có. Cố Bội Cửu dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Đen nhánh con mắt có chút sâu. Ồ, kỳ thật giống như cũng không có cái gì những chuyện khác. Nhưng nếu là nhất định phải nói lời nói cũng là có. Hạ ca đem tay vắt chéo sau lưng. Khó được ra mặt dày cũng có một chút không có ý tứ. Ta, tấn thăng huyền cấp đan sư. Có tính không những chuyện khác nha. Cố Bội Cửu nao nao. Ta nghe nói. Nàng quay đầu sờ lên Hạ Ca đầu. Màu đen đặc mắt chậm rãi trồi lên một điểm cười yếu ớt. Tính, sau 3 ngày, sẽ để cho Đan Phong cử hành ngươi tấn thăng đại điền. Chúc mừng chúng ta Đan Phong cái thứ 2 huyền cấp đan sư. Rất ấm tay, kỳ thật nàng cũng không để ý kia cái gì tấn thăng đại điền. Chẳng qua là cảm thấy nói như vậy lời nói. Sư tỷ có thể sẽ cảm thấy vui vẻ. Hạ Ca thoải mái híp mắt. Nửa ngày nàng giống là nhớ lại. Đem trưởng lệnh móc ra. Sư tỷ, cái này, Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua. Nói, ngươi cầm đi. Hạ Ca sững sờ. Lập tức cảm thấy cái này trưởng lệnh có chút phỏng tay. A, ta cầm. Cái này, trưởng lệnh, ta một mực cầm sao? Tiểu cô nương mắt mèo trợn to. Trắng nõn mặt có chút đỏ. Tóc mềm mềm, mấy phần không thể tin, mấy phần đáng yêu. Cố Bội Cửu nhịn không được đưa tay, nhéo nhéo Hạ Ca mặt, thanh đạm thanh âm mơ hồ nhếch mấy phần cười khẽ. Ngươi cầm, trưởng lệnh, nàng nghĩ, đứa nhỏ này rốt cục mập một điểm, mới vừa tới thời điểm, thật quá gầy, hiện tại cầm bốc lên đến rất dễ chịu. Cố Bội Cửu nghĩ, Hạ Ca để nàng bóp mặt. Thanh âm có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng là cái này có thể hay không? Cố Bội Cửu nói. Không cần lo lắng. Ngươi là thực chí danh quy. Sư tỷ. Cố Bội Cửu bóp trong chốc lát. Phát hiện Hạ Ca đỏ mặt. Lại có một chút không quá bỏ được. Liền buông lỏng tay. Rất dễ chịu a. Cố Bội Cửu nghĩ. Nếu có thể lại xoa bóp liền tốt. Hạ Ca ngược lại không có để ý những này. Chỉ là hỏi. Cái kia, ta vừa mới nhìn đến Kiếm Phong cái kia gọi Sở Y người. Sư tỷ làm sao lại cùng với nàng đồng thời trở về nha? Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Bạch Mộng Huyệt gặp phải hết thảy như phù quang giống như lướt qua não hải. Mặc áo trắng cõng giỏ trúc mang theo cốt địch. Cây sáo bằng xương, thiếu nữ tựa hồ ngay tại hôm qua. Nàng nhắm lại hai mắt, lại nhìn Hạ Ca lúc. Con ngươi đen nhánh có chút thâm thúy một chút. Đứa bé này, nàng dừng một chút. Ân, nhìn rất đẹp, gặp một chút sự tình. Vừa vặn đụng phải, Hạ Ca dường như thuận miệng hỏi một chút. Sự tình gì a? Cố Bội Cửu trầm mặc nhìn nàng. Qua nửa ngày, ngươi muốn biết, mơ hồ có chút vui vẻ. Hạ Ca, sư tỷ nếu là nguyện ý nói cho ta đương nhiên liền rất muốn biết nha. Cố Bội Cửu nói, Bạch Mộng Huyệt, Hạ Ca trong lòng khẽ giật mình, thế mà thật nói cho nàng biết. Không, không đối trọng điểm không phải cái này. Sư tỷ thế mà cũng đi Bạch Mộng Huyệt, sư tỷ không phải đi Khổ Trúc Thôn sao? Hạ Ca, Bạch Mộng Huyệt, sư tỷ làm sao lại đến đó sao? Cố Bội Cửu liền đem tiền căn hậu quả êm tai nói. Hai người một đường nói chuyện phiếm một đường đi. Cuối thu đã đến, phồn hoa rơi xuống, lá phong đỏ đầy rừng. Mấy phần ấm áp, sư tỷ trực tiếp phá vỡ Bạch Mộng Huyệt ra ngoài. Hạ Ca bất khả tư nghị nói. Nhưng là ta nhìn trên sách nói. Bạch Mộng Huyệt là mộng thần chi cư a. Cố Bội Cửu lắc đầu. Nhạt tiếng nói. Suy sụp thần chi cư mà thôi. Bằng không thì cũng sẽ không bị một con y mị chiếm lĩnh cùng khống chế. Sư tỷ thật là lợi hại. Hạ Ca gãi gãi đầu. Ta nếu có thể giống sư tỷ lợi hại như vậy liền tốt. Cố Bội Cửu dừng một chút. Nói. Đây là trách nhiệm. Rõ ràng trên mặt nàng không có cái gì biểu lộ. Hạ Ca lại không hiểu liền là cảm thấy sư tỷ giống như rất vui vẻ. Hai người đã về tới Đan Phong. Cố Bội Cửu nhìn qua khắp núi lá phong đỏ. Đột nhiên nói. Chớ quên cộng quần áo. Hạ Ca sững sờ. Thưa thớt lá phong đỏ bay tới. Rơi vào đầu của nàng bên trên. Cố Bội Cửu thay nàng cầm lên. Nhạt nhẽo đàn hương phiêu tán. Thiếu nữ khóe môi có chút nhếch lên một chút cười yếu ớt. Đây là không thêm giấu giếm vui vẻ. Hừng hực lá phong đỏ lộ ra tố thủ. Cùng đêm đó mưa trong thần miếu người áo choàng vuốt ve nàng cái trán tay. Vô cùng tương tự, đồng dạng, dịu dàng, giống như là không khống chế nổi đồng dạng. Hạ Ca thốt ra, sư tỷ, từng nằm mơ sao? Cố Bội Cửu nao nao, đã thấy nữ hài ngẩng đầu, trong con ngươi đen nhánh chiếu đến sáng tỏ sắc trời mây ảnh. Mười phần nghiêm túc, trong mộng của ta, có sư tỷ, nữ hài nói xong, liền cố gắng nhón chân lên, đưa tay muốn nắm ở Cố Bội Cửu cổ. Kết quả thế nào đều với không tới. Lập tức có chút buồn bực, Cố Bội Cửu theo bản năng hơi cúi người. Nàng cũng không biết thế nào, nhất định phải nói, nàng không muốn để cho đứa bé này. Cái này Đan Phong tiểu trưởng lệnh, có một phần một khắc không vui. Nàng muốn nàng một mực cười. Hạ Ca đưa tay ôm lấy Cố Bội Cửu cổ, sau đó nhón chân lên, hôn lên trán của nàng một cái. Trong mộng, sư tỷ chính là như vậy an ủi ta. Hạ Ca nói, ta cảm thấy, liền xem như tỉnh mộng, cũng đặc biệt an tâm. Cách chương.